Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Ứng Tuyên Thiện trên trang web thegiaolo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 252. Phân Ly. Về công pháp của người tu sĩ này, các người biết một chút chứ? Nếu không phải là người thuộc họ Yến, tu vi không cao, thì ta có thể thuận lợi giải quyết được. Hà Lập nhíu mày, cái mũi của mình bình tĩnh nói. Kỳ thật hắn hỏi như vậy là để hiểu rõ về tên này. Còn về tu vi cao thâm như thế nào thì cũng là bản thân cẩn thận của hắn mà thôi. Tôi đã bảo thẻ hoàn phải xét chuyện này rồi. Nghe nói người này cũng có pháp cơ bản đệ tầng thứ 5, tuy cũng tính là nhà của họ Yến, nhưng trong Yến gia khẳng định vai trò của hắn rất là bình thường. Nếu mà các đệ tử được tôn trọng thì sao phạm nhân chúng ta cũng có thể ở nơi này được. Nghiêm thị không hổ là thủ lĩnh trước kia của Bạc Phủ, cho dù lần này đã xuống như vậy nhưng mọi chuyện vẫn quản lý chặt chẽ, ý nghĩ rõ ràng vô cùng. À, cái này thì không có vấn đề gì, lần nữa sư muội dẫn ta đi xem sao. Nhất định khi đến đó ta sẽ giải quyết cho các người vấn đề này được rồi. Hà Lập nghe xong gật đầu nói, đa tạ sư huynh, muốn biết nhất định sư huynh thế nào cũng hỗ trợ mà. Mạc Tài Hoàn ở một bên nghe nói rất rõ ràng, cực kỳ là cao hứng mà ngọt ngào kêu lên. Hà Lập, thật sự là phiền toái cho ngươi. Nếu không phải đối mặt với sự bức bách của người tu tiên này, hai mẹ con chúng ta thật chẳng biết phải ứng phó như thế nào nữa. Nghiêm thị trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng lại thở dài bất đắc dĩ lên tiếng nói. Nơi tuy cấm các tu sĩ quấy nhiễu phạm nhân chúng ta, nhưng trên thực tế khi nhục phạm nhân rất nhiều, ý ra làm sao có thể xử lý phạt những tu sĩ này được. Nếu không cẩn thận ngược lại là còn bị những tu sĩ này kết thủ kết oán, thì từ nay về sau những việc như thế rất thường xuyên xảy ra. Hà Lập từ trong đó nghe ra được một ít ý tứ không cam lòng. Dù sao so sánh với trước kia tên Mạc Phủ nắm giữ quyền sinh sát, thì trong cuộc sống hiện tại đối với Nghiêm thị thực sự là quá bị khuất nhục nhã không ít. Hà Lập sau khi nghe xong im lặng một lát, rồi đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề làm hắn nghi hoặc. Sư nương, sư muội đã sớm đến tuổi lập gia đình, vì sao lại không tìm một người thích hợp để lập gia đình? Nếu là một gã tu sĩ thì không phải có chỗ chữa dựa rất tốt sao? Lập gia đình, muội mới không chịu lấy người tu tiên trong Yến gia làm chồng đấy. Nghe Lập nói thế, Nghiêm thị thì cười khổ, còn Mạc Tài Hoàn lớn tiếng phản đối, thật tình như mất hứng. Ơ, sao lại vậy? Họ lại có chút kinh ngạc. Sư huynh, người tu tiên gia Yến gia cơ bản là không lấy nữ phàm nhân chúng ta, đừng nói là làm vợ, cơ bản ngay cả so với nô tỳ ở thế tục cũng không bằng. Có chút đồng ý là họ thường xuyên la mắng và đánh đập. Mụi dù có đời độc thân cũng lập gia đình trong này đâu. Mạc Thể Hoàn thanh âm vừa nhanh lại vừa vội, hiển nhiên đối với việc này rất là kiêng kỵ. Hà Lập, người chắc không biết, sư muội người có hết sao vội vị bằng hữu cũng được cả cho người tu tiên trong bảo, kết quả chẳng không xem vừa mắt mà lại bị ngược đãi, sau này dung nhan lại bị già cả đi, có bị họ hủy tiềm tìm ra cái cớ đưa trở về gia đình, kết cục cực kỳ thê lương nó. Mà người tu tiên kia lại để đi một nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp khác. Nhìn tâm địa người tu tiên như vậy, ta cũng thật là không muốn cho Tài Hoàn chịu khổ, cho nên cả cho người thường sư muội người thật tùng là tầm mắt cũng rất cao, cũng sẽ có người lọt vào mắt cho nó thôi. Nghiêm thị ở bên thấy hành động của Mạc Tài Hoàn nên giải thích một chút. Thì ra là vậy, nhưng sư muội cũng không còn năng cả đời không lấy chồng. Hà Lập nhíu mày tự nhiên nói. Những lời này vừa nói ra, thần sắc của Nghiêm thị liền động, tự hồ lại nghĩ đến điều gì đó, lại chần chừ một chút không nói ra. Mạc Tài Hoàn đã chẳng biết nhớ tới cái gì, cúi đầu im lặng không nói gì. Hà Lập lúc này mới ý thức được không nói, không biết đột nhiên có chút không đúng, tự hồ hắn lên mở miệng nói. Sư muội, người dẫn huynh đi, hay là trước tiên đi giải quyết vấn đề dây xưa với tên tu sĩ kia đã. Ừ. Mạc Tài Hoàn chui chừ một lát rồi đáp, mà Nghiêm thị ở đây cũng không có ý tứ phản đối, vì thế Hà Lập cùng Mạc Tài Hoàn tạm thời ra khỏi cửa tiệm, thẳng đến nơi vị tu sĩ kia mà đi đến, tự hồ là khá xa. Sư huynh, công pháp của huynh rốt cuộc là tầng thứ mấy vậy? Mà cái gã kia như thế nào, vừa thấy huynh đến thì giống như cái chuột thấy mèo vậy, không ngừng gọi tiền bối, lại không ngừng thở dài. Cái thần thái cung kính kia quả thật là giống như gặp phải lão tổ tông vậy. Mặt Thái Hoàn trong mắt A Lập đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng vui vẻ. Trên đường nhỏ líu nhỏ lo, không ngừng nhìn như là mới 20 vậy. A Lập thấy vậy cười nhẹ nói: không có gì, chỉ có điều là cảnh giới cao hơn một tầng, theo cái cổ của người tu tiên thì hắn gọi ta là tiền bối mà. Mặt Thái Hoàn nghe xong trong mắt vẻ vui mừng lóe lên, càng thêm cười hì hì nói: chẳng qua mỗi tưởng tượng là vẻ buồn cười của hắn khi thấy mụ xuất hiện thì không nhịn được cười mà. Lần này Hà Lập không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Mạc Thái Hoàn. Trong chốc lát đã khiến cho Mạc Thái Hoàn ngượng ngùng, đem khuôn mặt né qua một bên, nhìn cũng không lên tiếng nữa. Nhưng lát sau nàng bỗng nói ra một câu làm cho Hà Lập cảm thấy ngoài ý muốn: sư huynh, trẻ e không có linh căn là không thể trở thành người tu tiên sao? Mụ cũng muốn trở thành tu sĩ giống như huynh vậy. Quay đầu trở lại, Mạc Thái Hoàn đã biến thành vẻ u oán, thèm cũng chần chận gặp sự chờ đợi. Hà Lập nghe như thế cho lòng cũng không tránh nổi chút đau buồn, nhưng lại không thể nói gì. Theo từ xưa đến nay, không có linh căn thì thật là không thể tu luyện pháp thuật, là sự thật không thể thay đổi được của tu tiên giới. Hơn 10 vạn năm nay, hắn nào có một sự lớn như vậy để phải vỡ quy củ này. Mạc Thái Hoàn thấy biểu tình của Hà Lập vốn tâm tình có chút nóng vội, nhất thời nguội lạnh. Xem ra vị sư huynh thần thông quảng đại này một chút biện pháp cũng không có. Nàng ta không khỏi ảm đạm, yên lặng đi sau Hà Lập vài bước, chậm rãi mà đi, cả người có vẻ an tĩnh hơn. Đợi khi hai người một cách tiểu điểm không xa thì Hà Lập đột nhiên dừng lại, xoay người lại nói với Mạc Thái Hoàn: huynh còn có việc nên không phải trở lại đi gặp sư mẫu, chúng ta chia tay ở chỗ này đi. Huynh còn ở lại Yên Linh mấy ngày nữa, vì sao có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại. Cái gì? Huynh muốn đi? Mạc Thái Hoàn trước tiên là cả kinh, sau đó thân tình có chút thất vọng. Ừ, trong này có hơn 10 viên linh thạch, lưu lại cho sư phụ với cả sư mẫu dùng khi gặp tình trạng khẩn cấp. Huynh hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy mới thôi. Hà Lập từ trong túi chữ vật lấy ra một cái túi đưa cho Mạc Thái Hoàn: đa tạ sư huynh. Mạc Thái Hoàn nhỏ giọng nói, có vẻ yếu đuối vô cùng, trong mắt có vẻ không nỡ. Hà Lập thấy biểu hiện lúc nãy của nàng, trong lòng không hiểu tại sao lại có cảm giác phi thường khó chịu. Hắn do dự một chút, sau đó lại lấy ra một cái bình bằng bạc, ở trong đó lấy ra một đan dược màu phấn hồng. Uống nó mặc dù có thể làm cho muội trở thành người tu tiên, nhưng có thể làm cho muội sống thọ thêm vài năm, dung nhan không đổi, sẽ không bao giờ bị già đi, coi như là lễ vật của huynh tặng cho muội. Hắn là thật sắc trị trọng nói: sư muội, muội. Mạc Thái Hoàn nghe lời này không khỏi vừa mừng lại vừa sợ lên tiếng, tâm tình kích động muốn nói ra lời nhưng cho lòng. Nhưng Hà Lập không đợi cho nàng cơ hội nói ra, một tay bắn ra viên thuốc dược hàn tiến thẳng vào trong miệng, theo yết hầu không tự chủ mà đi ngược xuống. Sư muội thấy rồi, một cục sư mẫu bỏ trọng nhé. Hà Lập vừa nói xong người lên nhẹ nhàng thoáng lên, thân hình mơ hồ lại có chút biến đổi mất tại chỗ. Sư huynh! Mặt Thái Hoàn kinh ngạc kêu lên, bước lên vài bước, chung quanh tịch mịch, bóng ra Lập nào có đâu. Sự bất đắc dĩ, Mặt Thái Hoàn thần sắc ảm đạm, chậm rãi đi về phía cửa hàng của mình. Qua một khoảng thời gian, thân hình Hà Lập mới hiện ra ở một sau gian phòng nào đó cách không xa. Sau đó đi lại được xem, trong chốc lát thì không do dự xoay người rời đi. Vị sư muội này đối với chính mình muốn nói cái gì đó, tuy nhiên Hà Lập cũng không thể khẳng định, nhưng cũng có 7-8 phần mơ hồ đoán ra. Nhưng đáng tiếc chính là hắn cùng với đối phương là hữu duyên vô phận, cảm giác của hắn vẫn chưa tới mức đó. Càng huống chi hắn đã tới trúc cơ kỳ, sống thật lâu, thật sự cùng đối phương cách quá xa, đồng thời hắn cũng không muốn nhiễm vào tình cảm. Dù sao mắt thấy người yêu của mình ngày càng yếu dần đi, hôm nay mình không thể làm gì hơn. Loại sự thật này không phải Hắn Lập có thể chịu được. Thiên Hạc Cư, một tòa lầu cao 3 tầng, kiến trúc cổ kính, có chút khí phách xuất hiện trước mặt Hà Lập. Hà Lập mơ hồ liếc qua mắt, sau đó không tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn đã cảm giác được trước cổ lâu có vài cổ pháp lực dao động, cùng với hắn cũng không có sai biệt lắm. Thậm chí còn có cả tu sĩ chút cực kỳ có năng lực cao hơn hắn hơn. Thế mà trà lâu nhìn lướt qua tầng thứ nhất, dù không tiếp tục dừng lại, trực tiếp lên tầng thứ hai. Bởi vì tầng 1 đều là các phạm nhân, một chút pháp lực cũng không có. Tầng 2 có vài tu sĩ, nhưng đại bộ phận Đây là lượng khí kỳ, các bạn là không lọt vào mắt của Hàn Lập. Mặt tầng thứ 3 càng tiếp cận đến pháp lực dao động. Đây mới chính là mục tiêu lần này của Hàn Lập. Chương 253 Quỷ Linh Môn. Hàn Lập vừa đi lên tầng thứ 3, lập tức có mấy đạo nhân thần thức quét tới, truy đến hắn. Xem bộ dáng pháp lực của mấy người này phải tới cỡ trúc cơ trung kỳ, so với các tu sĩ mới trúc cơ như hắn thì mạnh hơn nhiều. Tại động phủ, hắn đã bế quan hết 4 năm, đã làm cho pháp lực của hắn tiếp cận tới trúc cơ trung kỳ, chỉ còn một tầng nữa là không thể đột phá được, rồi làm cho Hàn Lập tức nuối không thôi. Trong quan ngâm lại cũng là rất bình thường. Dù sao hắn trong 4 năm tu luyện đã tiếp cận tới trúc cơ trung kỳ, tốc độ so với các tu sĩ bình thường đã rất nhanh rồi. Và một tầng cuối cùng cũng bị cưỡng lại, là từ sau khi hắn trúc cơ mấy lần đầu không gặp, không thể dùng được dược vật cũng có thể đột phá được. Hơn phân nửa nhất định cũng phải có duyên cớ mới được. Hơn nữa, cho dù là nhiều dược vật đi nữa cũng chỉ làm cho pháp lực của hắn thâm hậu thêm một ít thôi. Nhưng tầng cảnh giới này cũng không thể dễ dàng mà vượt qua như vậy được. Hay là vừa suy nghĩ lại vừa dò xét sơ qua trên lầu một lần nữa. Người trên lầu 3 tất cả là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng rõ ràng được chia thành hai nhóm riêng biệt. Một nhóm Hàn Lập rất quen thuộc trong trang phục thì là tu sĩ của thất đại phái, một bên thì trang phục hỗn loạn, tất cả hẳn là tu sĩ của các nước khác. Tu sĩ thất đại phái chỉ có 5 người, nhưng đều ngồi ở một cái bàn, đang nhỏ giọng bàn luận về cái gì đó, có vẻ như thân mật một chút. Mà các tu sĩ còn lại có đến 7-8 người, đều là một hai người một bàn, về mặt rất lãnh đạm. Và thưởng thức trà cũng không có vụ lại và chuyện trò với nhau. Động tĩnh như thế làm cho Hàn Lập cảm giác được lại không khí đang giằng co. Hàn Lập đến cùng cất khiến cho các tu sĩ chú ý đến hắn, ngay đầu lại xem chính là người này ở ngoài kia. Những người khác đều nhìn về phía hắn, mà Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, hướng đến bàn các tu sĩ thất đại phái mà đi đến. Dù sao thì hắn cũng là một thành viên trong đó. Hàn Lập tìm đến là mấy mắt của các vị tu sĩ khác đều trở về, và người cờ bệnh bảy đại phái kia đều mỉm cười đứng lên và hoan nghênh. Hàn Lập bằng trang phục của Hoàng Phong Cốc, không cần giới thiệu mấy người này cũng tự nhiên quen thuộc vô cùng. Tệ hạ Hoàng Phong Cốc Hàn Lập, sớm bắt các vị sư huynh cùng sư tỷ. Hàn Lập đem thân phận của mình hạ thấp xuống. Năm người trước mắt đã có 3 người là trúc cơ trung kỳ rồi, 2 người còn lại đều giống hắn, trúc cơ sơ kỳ. Hàn sư đệ, tệ hạ là Thanh Hư Môn Vô Tử, đây là sư đệ Vũ Thư Tử, còn 3 vị này là Đinh Thủ Sơn Vũ sư đệ, Cự Kiếm Môn A sư huynh, cùng với Thiết Quyết Bảo Phương sư muội. Trên bàn, hai cái đạo sĩ trung niên kia hướng Hàn Lập khách khí giới thiệu một chút mọi người đang ngồi ở đây. Sư đệ, một khi đã đến đây, trước hết hãy thưởng thức tuyết linh trà tiên phẩm của Yến gia đi. Đây chính là trà lâu mà các tu sĩ khi ra ngoài, nhưng chúng ta để đến thưởng thức cực phẩm. Vị trung niên tu sĩ Phú Linh Sơn của người sinh Linh Sơn Thú cười hì, hướng đến Hàn Lập mới ngồi xuống, lập tức lấy ra ấm trà rót cho Hàn Lập một ly tuyết linh trà. Hàn Lập gật đầu mỉm cười, sau đó uống một ngụm trà nhỏ. Mặc kệ người này có phải là vì mình mà nhiệt tình châm trà hay không, nhưng công phu biểu hiện cũng rất không tệ, trà ngon. Hàn Lập tuy cũng không phải là người có nghiên cứu về trà, nhưng cũng khỏi mở miệng tán dương một câu. Đối với trà vừa mới xuống liền có cảm giác phân lạnh từ trong bụng xông lên, gió kết hợp hương vị với nhau trở về chỗ vô cùng vừa ý. Tu sĩ họ Vũ nghe xong vẻ tươi cười trên mặt càng thêm đậm thêm một chút. Nhìn hai sư đệ nhìn thật là lạ mặt, không biết cao đồ của vị sư bá nào, là vị sư muội khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, hào phóng hỏi. Gia sư Lý Hóa Nguyên khi đến được trúc cơ kỳ được sư phó chính thức nhập làm môn hạ, chính là chỉ mới 10 năm nay mà thôi, mong rằng các sư huynh đệ cùng sư tỷ chỉ điểm thêm vài phần. Là với vẻ mặt thành khẩn nói, ta làm sao có thể chỉ điểm được, tất cả mọi người đều cùng nhau trao đổi nhà. Hàn sư đệ một khi đã được Lý Túc thu nhận làm môn hạ, hơn nữa trẻ tuổi như vậy đã được ra ngoài du ngoạn, khẳng định là có chỗ hơn người, cũng không cần phải khí như vậy mà. Lần này mở miệng chính là một vị hán tử trung niên của Cự Kiếm Môn, tuy diện mạo cũng chút thành thật trung hậu, nên khi nói hai môi cũng không lộ ra, khiến cho Lập cũng ngoài ý muốn. hay là tự nhiên khiêm tốn vài câu. Kế thế đó, ngoại trừ vị vua tu tử kia hay là của các tu sĩ này, rất nhanh đã bàn tán sôi nổi. Mấy vị vừa rồi đã đàm luận về vấn đề gì vậy? Lập sau khi khách khí vài câu, rốt cuộc cũng nói đến đề tài chính, cứ như vậy mà tùy ý hỏi. Cũng không có gì, chúng ta đã dự đoán các vị tu sĩ nước ngoài để ý linh bảo này là vì nguyên nhân gì. Thật sự chút cháy về lễ thường, cản cú táp phù bảo tuy là rất chân quý nhưng cũng không khả năng có sự hấp dẫn lớn đến như vậy. Vũ tử nghe lập hỏi như vậy, thần sắc đột nhiên trịnh trọng trả lời. Chẳng qua nên vấn đề này mà lập chú ý, làm cho hắn không còn liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta vừa rồi nghĩ lại một hồi cũng không rõ ràng được cái gì cả. Nghĩ đến khả năng có dị bảo xuất thế, hấp dẫn bọn họ đến vậy cũng không cao lắm. Bởi vì nó lại là thực thế, đến đây không chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ kết đan kỳ có phải đến sớm chứ, còn có thể bình tĩnh như thế này hay sao? Cho nên có nguyên nhân khác chứ cơ cũng không thể nào giải thích được vấn đề này chứ. Nữ tử của Thiên Quyết Bảo nói, chúng ta không cần suy đoán lung tung. Qua hai ngày nữa đại hội đặt bảo đã bắt đầu rồi, tất cả sẽ được cùng lúc đó sẽ hiểu ra. Nhưng ta thật sự đối với việc hôm nay xuất hiện tu sĩ Quỷ Linh Môn có chút cảm giác bất an. Nhóm người này không giống bình thường, làm cho Yến gia đệ tử thất bại liên tục thì thật làm cho mọi người ngoài ý muốn. Không biết các vị có biết là lịch bọn họ chăng? Vị trung niên tu sĩ họ Vũ như mày hỏi, phê cười cười đã hoàn toàn biến mất. Xem ra vị tu sĩ thật sự thấy bất an. Vị tu sĩ này vừa nói ra lập tức làm cho đám người Hà Lập cũng nhìn nhau. Bọn họ đến lần đầu tiên nghe đến môn phái này, dù sao nghe tên thì cũng đoán được Tầm Kiếm Phần là người trong ma đạo rồi, nhưng không biết là môn phái của quốc gia phụ cận nào đây, có thể làm cho đệ đầu xả của đây Yến gia cũng kinh kỵ như thế. Đánh bị thương nhiều đệ tử như vậy cũng không hề lập tức trở mặt, khẳng định là bọn họ cũng không nhỏ. Nhưng trong số đông đương nhiên cũng có người hiểu biết khác biệt. Người này là Vô Du Tử, cho đến giờ vẫn không mở miệng, chỉ có hắn là thật sắc không đổi, dường như biết rõ về Quỷ Linh Môn vậy. Điều này không còn làm cho người khác có chút chờ đợi. Sư đệ, người có biết câu chuyện của Quỷ Linh Môn không? Vô Tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Sư đệ này của hắn luôn không biết kết giao cùng với người khác, nhưng lại thích tham gia các loại sách chuyên môn, nói cũng không chừng hắn cũng biết một phần. Quỷ Linh Môn, một trong 6 tông phái ma đạo của Thiên La Quốc, am hiểu khu quỷ dịch yêu thuật, cũng tinh thông độc thuật, cũng một ít am thuật. Mặc dù yếu nhất trong 6 tông phái, nhưng so với tông phái thực lực cường thịnh nhất cho chúng ta là Yểm Nguyệt Tông thì còn cường thịnh hơn 3 phần. Vô Tư Tử vừa ngẩng đầu lẽ lùng nói, hiện im lặng không nói gì, nhưng cũng đủ để làm cho mọi người khác sau mặt đại biến. Ma phái của Thế La Quốc hèn chi Yến gia lại nhẫn nại như thế. So với thất bại của đại phái chúng ta thì tuyệt đối là một thế lực siêu cấp. Ngoài chính đạo liên minh chúng ta, thế lực tu tiên đều không thể có khả năng vô bình ngăn cản bọn xâm lấn rồi. Lần này đại hán Cự Kiếm Môn biến sắc nói, sẽ không phải chứ, thế lực lớn như vậy là sao đột nhiên vào Việt Quốc lại còn tham gia cả một đại hội đoạt bảo nhỏ như vậy chứ? Nữ tử họ Phương không dám tin lời nói, lời đó tự nhiên mang vài phần ý nghĩ hoài nghi. Thiên Nam Thủ Chắc, quyển thứ 2, chương thứ 4. Vô Tư Tử lấy đạm nói. À, nữ sư tử lúc này không hiểu được, nhưng lát sau đã biết được ý nghĩ cho lời nói của đối phương. Đây là quyển điển tịch thông tin trọn vẹn của các đại phái lớn, chuyên môn giới thiệu một ít về nhân tình phong tục cùng với kỳ văn lị thú của các quốc gia đó. Đối với sự tình của tu tiên giới cũng có chút đề cập đến, nhưng cũng bởi vì rất nhiều, những tu sĩ này vốn là do vội vàng xem nên cũng không đọc kỹ. Trên lễ sự tình của Quỷ Môn, trong sách này cũng có thể tìm được sao? Ngạc nhiên cũng không chỉ có một mình nàng, mọi người cũng đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vô Tư Tử thấy mình cưỡng mơ miệng nói tiếp, trong quyển thứ hai này không riêng gì Quỷ Linh Môn, năm ma tông khác cũng được giới thiệu sơ lược một chút. Nhìn thấy bộ dáng khẳng định của Vô Tư Tử, những người khác rốt cục cũng nên tưởng lời hắn còn nói. Ngoài sự kinh hãi hiển thị trên ngoài, mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ dụ ý của Quỷ Linh Môn đột nhiên Yến ra. Hoặc theo thói quen nhìn như cái mũi Lâm ở trầm tư. 6 tông phái ma đạo của Thiên La Quốc không phải là muốn xâm lấn chứ? Không đúng, Việt Quốc cùng Thiên La Quốc cách hai nước nhỏ là Khương Quốc cùng Gia Kỵ Quốc. Phải xâm lấn hai nước này trước thì mới được tiến vào đây được. Hai cái quốc gia này tuy nhỏ nhưng trong tu tiên giới thực lực cũng không phải là yếu, có thể tương đương với thực lực của bảy đại tông phái liên thủ, cũng không phải là khả năng vô thanh vô tức không chỉ hai nước này. Càng huống chi bên cạnh bọn họ cũng có chính đạo liên minh nữa, đâu thể nào cho có cơ hội phát triển lực lượng chứ. Hà Lập trải qua nhiều phen suy nghĩ, rốt cục đã bài trừ các tình huống xấu nhất. Chương 254, Yến Gia Lão Tổ. Có phải Quý Linh Môn hay đại một mình hay đến thủ với năm ma đạo tông còn lại? Thất Đại Tông cũng không cần gì phải sợ hãi, thậm chí Yến Gia cũng vậy, có khả năng ứng phó với Quỷ Linh Môn đến. Dù sao Yến Gia cũng có các thủ kết đăng kỳ tọa chấn. Hà Lập nghĩ như vậy, cuối cùng cũng an tâm một ít. Cho dù có sụp đổ thì cũng có người đứng ra cảnh giác. Quỷ Linh Môn tới đây vì cái gì? Cũng không phải làm vì một tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn có khả năng quan tâm đến. Tất cả đều đã có Yến Gia đối phó bọn họ, nhưng cũng phải cẩn thận đôi chút. Cho dù có là cổng thành có cháy thì cũng không nên đến phiên hắn. Chẳng biết mấy người khác có nghĩ như vậy hay không. Một lúc sau, thân sắc bọn họ cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Thế nhưng không có người nào nhắc lại chuyện này nữa, ngược lại tán ngẫu ít về vấn đề tu luyện. Vấn đề này cũng hấp dẫn Hàn Lập. Hắn không suy tư nữa mà lập tức vào gia nhập. Thời gian trôi qua quá nhanh, sắc trời dần tối đi, nói một chút làm cho lưỡi mọi người cũng khô đi. Mặt khác cũng đã tới thời điểm các tu sĩ phải thê ngay để cáo từ rồi. Mặt trời trao đổi này làm cho mọi người thu được không ít lợi ích, đặc biệt là mấy thủ đoạn cùng với cơ duyên của mấy người được phá bình cảnh trước cơ trung kỳ, làm cho Lập không uổng công kết giao. Vì thế theo ý kiến của Trung Niên họ Vũ đề xuất, ngày mai mọi người cùng ở Sở Tiên Tích cùng vài đồng đạo tiếp tục đàm luận một phen, đồng thời giao dịch luận một vài pháp luật hay là vật phẩm nhỏ, chẳng phải là càng tốt sao? Đề nghị này được mọi người đồng ý, đương nhiên Hàn Lập cũng không có đúc ngoại lệ gì. Cứ như vậy, sau khi thương lượng mọi người lên giờ đi, Hàn Lập theo bản đồ mà đi đến một khách điếm. Khách điếm này chuyên môn phụ trách nhiệm tiếp đãi các tu sĩ bên ngoài. Khách điếm này ở đông nam của Linh Bảo, nơi đây không sự hàng lớn lắm, so sánh với vài nơi khác thì là kém xa, do đó nơi đây tu sĩ không nhiều lắm mới đúng. Hàn Lập chọn nơi đây chỉ là nói vô cùng thanh tịnh, bởi vì càng ít người thì phiền toái xuất hiện cũng càng ít. Hơn nữa nơi đây giáp với tường thành, vạn nhất có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì Hàn Lập cũng có thể chuẩn bị đề phòng việc đào thoát. Dù sao tu sĩ của Quỷ Linh Môn xuất hiện làm Hàn Lập có cảm giác không được an tâm. Trước tiên phải chuẩn bị một ít đề phòng để phòng ngừa sự cố phát sinh. Điều này cũng là do thói quen cẩn thận của hắn. Phong Nguyệt khách điếm quả nhiên cũng không có nhiều khách lắm. Có thể những tu sĩ ở đây không hề náo nhiệt, hoặc là trời xanh tính lập dị đôi chút. Nhưng chỗ điều này bọn họ đều ở trong phòng mình mà không hề quấy rầy người khác. Điều làm cho Hà Lập cảm thấy vừa lòng, lựa chọn một căn phòng sạch sẽ cho mình. Cho nên Đồng Ấn Nhi ở tại nơi nào Hà Lập cũng không thích tìm hiểu. Dù sao khi thì đại hội Lập Bảo bắt đầu, khẳng định sẽ gặp thôi. Đến lúc đó cùng nữ tử này về Hòa Phao Cốc là được rồi. Hà Lập nghĩ như vậy đi ngủ thiếp đi. Ban đêm khi các tu sĩ bắt đầu tiến vào giấc ngủ hoặc bắt đầu tu luyện thì tại kiến trúc cao nhất của Yến Linh Bảo thì trong một căn phòng được đề phòng nghiêm ngặt tại Phiên Văn Các có một Hồng Phát lão giả chắp tay sau lưng đi qua đi lại, không mà không hề có biểu tình gì. Trước người hắn không xa có ba lão giả áo xám đứng, thần sắc rất cung kính. Tử quân, tiểu tử Quý Linh Môn kia, đó là đêm nay đến gặp ta sao? Hồng Phát lão giả rốt cuộc cũng dừng lại, thản nhiên nhìn một lão già trong đó. Đúng vậy, lão tổ tông, thiếu chủ của Quý Linh Môn sau khi chấm dứt luận võ đã truyền âm như vậy. Người này cung kính trả lời. Ừ. Hồng Phát lão giả vô biểu tình gật gật đầu, nhưng trong mắt đột nhiên lóe lên ánh tinh quang. Vào lúc này bên ngoài đột nhiên đi vào một gã hắc y nhân, người thi lễ nói. Lão tổ tông, Ở vị trưởng lão, Khánh đã đến. Được ở mặt trọng đại sảnh, như hẳn lộc hai tên hộ vệ. Nói như thế nào, cô không chịu ở bên ngoài. Có phải tên thiết vệ động thủ mang họ ra ngoài, nhưng lại bị chế trụ, tự hồ là tu sĩ kết đan kỳ. Phải ứng phó như thế nào, xin lão tổ tông chỉ điểm cho. Tu sĩ kết đan kỳ? Cô không có gì kỳ quái, đừng đường là vị thiếu chủ. Nếu ngay cả bên dưới cô không có hộ vệ thì như thế nào môn chủ Quỷ Linh Tông lại an tâm cho hắn đến đây? Chúng ta đi gặp hội thôi. Ta thật tò mò bên dưới mặt nạ của vị thiếu chủ này bộ dáng như thế nào. Hồng Phát lão giả nghe xong chắc y nhân là bẩm báo, trên mặt đã xuất hiện một tia giận dữ, không chút không để ý nói. Sau đó hắn là người trước tiên rời khỏi phòng, những người khác tự nhiên cũng theo sau. Tiến vào đạo sảnh, Hồng Phát lão giả thấy một vị thanh niên có dáng người thon dài, mang mặt nạ quỷ, đang bắt đầu ngồi trên vị trí thượng khách. Phía sau có hai gã lục bào, một vị trên mặt có tàng tàng nếp nhăn, tóc bạc, bộ dáng giả đến không thể giả hơn. Một người còn lại cũng đeo đồng tử nhỏ, đầu bạc, không thể xác định tuổi tác qua bộ dáng bên ngoài. Người còn lại là một đồng tử tóc ngắn răng trào móng. Mà sẽ đại sảnh có 7-8 vị hắc y nhân tu sĩ, mỗi người trên khuôn mặt để có xuất hiện hắc khí, hôn mê bất tỉnh. Ta còn tưởng là ai đại giá đến quan lâm, thì ra đại danh đỉnh đỉnh Lý Thị huynh đệ, khó trách không thể đem Yến gia chúng ta để trong mắt. Hồng Phát lão giả vừa nhìn thấy hai vị lục bào, đồng tử có chút co lại, nhưng vẻ mặt không thay đổi nói. Tiếp theo Lý hướng tới vị chủ tọa vén áo ngồi xuống, bụp bụp vỗ nhẹ hai trưởng, liền có vài vị ác y nhân tiến đến đem những người hôn mê đi ra ngoài. Ha ha, không phải tưởng được thanh danh của hai huynh đệ ta lớn đến như vậy, ngay cả Yến gia lão tổ cũng biết đến. Ha ha, thật lớn vinh hạnh cho hai chúng đệ chúng ta rồi. Chẳng qua lần này huynh đệ chúng ta phụ trách bảo hộ sự an nguy của thiếu chủ, có chuyện gì Yến huynh cũng đừng cùng thiếu chủ đàm luận là được. Người có bộ dạng đồng tử cười cười nói, nhận chuyển ra giọng nói trầm trầm, làm cho người của Yến gia ở bốn phía đề phòng cảm thấy hoảng sợ ngoài ý muốn. Hồng Phát lão giả nghe thấy hai người nói như thế, chắc là không khỏi cảm thấy rùng mình. Có thể làm cho hai lão ma đầu hung danh này nói như thế, thì vị thiếu chủ này quả thật không phải là nhân vật đơn giản gì. Ánh mắt liền rơi xuống khi người thanh niên đeo ngân mặt nạ. Hắn dò xét trong chốc lát, ông giải nhân hỏi, người chính là thiếu chủ của Quỷ Linh Môn, vì sao lại mang theo mặt nạ? Chẳng lẽ có chỗ không tiện để cho người khác thấy mà sao? Đây hiển là vạn bối rồi. Vạn bối mang theo mặt nạ kỳ thật là do nỗi khổ riêng, cũng không có chỗ nào không tiện để cho người khác nhìn thấy. Nếu thầy mối thật sự muốn xem, vạn bối là kẻ dưới, đương nhiên có thể bỏ mặt nạ ra. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn khẽ cười ra một tiếng, bình thản nói, hừ, bộ mặt của nam nhân thì có gì để xem, lại phu không có tâm tư. Nhưng sao Quỷ Linh Môn các người đột nhiên từ nơi xa đến đây để làm cái gì? Hơn nữa ta cũng thấy rằng các người cũng đến đây không phải để nói điều vô nghĩa, có gì các người cứ nói thẳng ra đi, lại phu không có kiên nhẫn để nói chuyện xàm. Yến gia lão tổ lễ lùng nhìn thiếu chủ Quỷ Linh Môn, không lưu tình nói, khi thấy một lời không thuận liền ra tay. Ha ha, tiền bối một khi nói như vậy, vạn bối cũng không quanh co lòng vòng nữa. Gia phụ có một phong tư muốn vạn bối chỉ lên cho tiền bối, ngoài ra cũng đưa lên hai chữ bảo vãn bối nói cho tiền bối nghe. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn thì Yến gia lão tổ đời hắn như thế ấy, với không nóng lạnh, mang bộ mặt sáng thông dong, không áp lực, quả là một người có hàm dưỡng cực tốt, không giống như người thường. Thứ gì, lão phu cùng cha các người chưa được gặp qua, Yến gia cùng Quỷ Linh Quan không hề có giao tình, có tin thư gì muốn đưa cho lão phu chứ? Lại thần thần bí bí gửi theo hai chữ, có phải lại muốn đùa giữa bên nó ta chăng? Yến gia lão tổ nói xong đã như vô tình liếc mắt nhìn Lý Thị huynh đệ, xem có động tĩnh gì hay không. Yến gia lão tổ rất là khó tin tưởng rằng người chủ sự thật của thiếu chủ Quỷ Linh Tông môn này. Lý Thị huynh đệ đưa nhìn nhìn ra dù hỏi nghi của Yến gia lão tổ, nhưng vẫn nhìn nhau cười, vẫn chưa có hành động khác. Lúc này thiếu chủ Quỷ Linh Môn lấy ra một cái ngọc giản, đứng lên tiến vài bước, nhìn Yến gia lão tổ vẫn bất động, không có một chút chú ý, nhận lấy, ngơ lại, lại lùng nói: "Thư có thể xem một lát là xem, hay là trước tiên nói tới hai chữ kia xem sao? Lão phu nghe xong sẽ quyết định có xem thư hay không." Thiếu chủ của Linh Môn nghe vậy thực là không có tức giận, trong mặt nạ khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhấp nháy nói ra hai chữ đưa trong tay của Hồng Phát lão giả. Những người khác của Yến gia tuy không nghe thấy hai chữ này là gì, nhưng lão tổ vừa nghe xong đột nhiên thân mình chấn động, ung cụt đứng lên, sắc mặt cực kỳ là khó coi: "Đem thư ta coi, sau đó theo ta đến mật thất." Hồng Phát lão giả thân sắc biến đổi trong chốc lát, nghẹn quyết tâm nói: "Vì thế rất nhiều đệ tử của Yến gia trong phòng, Yến gia lão tổ mang theo thiếu chủ của Linh Môn tiến vào bảo cho gian mật thất có cấm chế rất mạnh. Những người khác, tất cả hai vị tu sĩ kết đan kỳ của Lý huynh đệ cũng phải ở bên ngoài, mà hai vị này một chút lo lắng cũng không có, tựa hồ đối với sự an toàn của thiếu chủ kia rất là tự tin." Chương 255 Mật hội. Hà Lập nhìn phương thuốc của vị cao nhân trước mắt, nhìn nhíu mày nhưng không nói gì. Lúc này đã là trưa ngày thứ hai, Hà Lập đã tại Yến Linh Bảo. Sau khi mọi người nhiệt tình thảo luận một hồi, trong vòng hơn chục tu tiên sĩ bắt đầu trao đổi vật phẩm, mỗi người luân lưu nói vật phẩm của mình cần dùng, quyết định lấy ra trao đổi, nhìn xem ở đây có hay không quý tu sĩ nào nguyện ý giao dịch với mình. Đừng nói đây chỉ là một hồi giao dịch nhỏ nhỏ, nhưng cũng có vài tu sĩ xuất ra một ít đồ rất tốt, ví dụ như nữ tử họ Phương của Thiên Quyết Bảo. Vật phẩm lấy ra trao đổi là một khối thiên hoa thạch, đây chính là tài liệu luyện chế pháp khí thuộc thuộc tính rất là tốt nhất, chỉ yêu cầu một ít pháp bảo thuộc thuộc tính yêu cầu không cao cũng dùng tới tài liệu này. Một vị tu sĩ khác của Linh Thú Sơn xuất ra một quả trứng của Phong Kiều Ưng, một ma thú bậc môn cấp cao, sau khi nuôi lớn thì nó sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực, bất luận là kinh khắc hay là tìm đồ vật được sẽ thiệt lợi cực kỳ. Những người khác cũng đều lấy làm nhiều vật phẩm, tuy không tốt như hai vị này nhưng có ít nguyên liệu và bình thường ở phường thì rất khó tìm thấy. Ở trong số đó là cũng tìm ra được loại dược thảo để luyện chế tụ linh đan, điều làm cho Hàm Hàn Lập ngoài ý muốn, làm cho hắn hưng phấn trả phục lục bậc cao mới đổi được nó. Tuy số năm còn chưa đủ, hắn cần phải về để cao lên, nhưng như vậy cũng làm cho Hàn Lập cảm thấy đối phương vui vẻ ra mặt. Vậy đấy, khi Hàn Lập giới thiệu vật phẩm mình cần trao đổi thì hắn không khách khí đề xuất mình một ít phù lục sơ cấp bậc cao muốn nên trao đổi, còn nói rõ là mình thiếu hai loại nguyên liệu để luyện đan. Cuối cùng sau khi do dự một chút cũng nói ra luôn hai loại phương thuốc cũng được. Một khi cái tài liệu cần cho luyện đan mà Hoàng Phong Cốc và Thiên Tinh Tông Phường Thị đều không có, đương nhiên không phải là phẩm thường gặp, cho nên khi Hà Lập nêu ra các loại tài liệu như vậy, các tu sĩ ở đây phần lớn là chưa từng nghe qua nói, cho dù có nghe qua một phần nhưng trong tay cũng không có vật ấy, cho nên các tu sĩ này đã không có đề đổi cho phù lục, còn họ cũng đều nghĩ rằng Hà Lập thuận miệng nói mà thôi. Hà Lập thấy mình nói hồi lâu mà vẫn không có ai đòi trao đổi, thấy rất thất vọng nên trở về chỗ ngồi. Nhưng bất ngờ có người lại mở miệng nói: "Phương thức gì cũng thu sao? Ta có một cái nhưng lại là có chút cổ quái đây, người xem có thể đổi được bao nhiêu phù lục?" Hà Lập không khỏi cảm thấy vui vẻ, không suy tư liền nói: "Đương nhiên chỉ cần có phương thuốc là tại hạ nguyện ý trao đổi." Nói xong Hà Lập mới chú ý đến người nói phương thuốc, thì ra chính là một vị vô tu tử vừa ít nói. Vô tu tử nghe Lập nói vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó mang một khối ngọc giản màu xanh ném cho Hàn Lập. Và các vị tu sĩ khác thì có người lấy phương thuốc đổi lấy phù lục, không khỏi lên tiếng bàn tán, đều mang một vẻ mặt khó tin. Mà vô tử Xu Hinh cùng vô tư Xu Tử đã nhắm mắt dưỡng thần, tỏ vẻ không quan tâm hơn lắm. Hàn Lập tiếp lấy ngọc giản đảo qua, tìm hiểu tại sao đối phương lấy ra trao đổi phù lục. Cái này cũng không là phương thuốc cổ xưa, nhưng lại là đơn thuốc chuyên môn để dùng để tự dưỡng linh thú, tự linh hoàn. Loại phương thuốc này đại đa số các yêu thú đều thích ăn. Hơn nữa, dùng lâu còn có thể công hiệu, làm cho yêu thú tăng cấp. Tuyệt đối là đan dược bổ sung yêu thú tốt nhất. Gặp vào tình cảnh này, Hà Lập cả kinh. Phương thuốc này giá trị như thế đấy, sao đạo sĩ này lấy ra trao đổi dây? Nhưng khi Hà Lập đem đến phía dưới thì có xem rõ nguyên liệu, các luyện chế thì giật mình tự diễu. Hắn hoàn toàn đã hiểu vì sao đối phương không quý trọng phương thuốc này. Tài liệu để luyện chế tự linh hoàn đối với tu sĩ bình thường mà nói thì là kinh người, cô đều là nguyên liệu chân quý hiếm thấy, chính là tài liệu để luyện chế tu khí tán của hắn. Không cần nói, nguyên liệu khó có thể có được, chính là với mấy cái dược tài chân quý này ai lại đi luyện chế tự linh hoàn? Đương nhiên là dùng để tăng pháp lực của mình thôi, thì làm sao có thể so sánh với linh thú? Thí chủ, chính là đã nói qua phương thuốc này để có thể trao đổi sẽ không đổi ý chứ? Trên khuôn mặt vị đạo sĩ này gần ra hiện ra tên giả hoạt, lại còn làm ra vẻ thành thật, làm cho Lập cười khổ không thôi. Vì thế mới xuất hiện một màn như vậy. Chẳng qua loại thuốc này không có người nào dùng, nhưng đối với Hà Lập mà nói thì nó giá trị rất lớn. Không phải muốn là gặp, đương nhiên Hà Lập sẽ không buông tha. Hà Lập cúi đầu suy nghĩ, liền trong túi chữ vật lấy ra hơn 10 phù lục sơ cấp bậc cao, nhưng vẫn thỏa mãn với tu sĩ nọ. Dù sao phương thuốc này đối với hắn chỉ là cái vật phế mà thôi. Đúng là phế vật mà thôi, nếu không đạo sĩ đã sớm có người giao dịch, làm sao có liên lạc đến bây giờ. Quả nhiên vô số tử nhận lấy phù lục này rất là hài lòng, không phải lên tiếng. Tiếp theo khi Lập ngồi xuống, phía dưới lại có một vị đạo sĩ đứng lên, có chút bức bách không đợi được nói: ta có một ít địa tiết mộc mấy trăm năm nay, nhưng vật phẩm trao đổi khiến cho không khí trong phòng cảm thấy nóng bức. Cùng lúc đó, tại Yến gia, Sơn Các đã triển khai một đại hội tông tộc cực kỳ là kỳ bí mật. Các vị có quyền cao chức trọng trong Yến gia bảo hội, cùng với các quản sự và các vị trưởng lão đều ngồi thành hai hàng lắng nghe Yến gia lão tổ tại vị trí thượng tọa đang nói. Và bên cạnh Yến gia lão tổ còn có một vị tuyệt sắc nữ mỹ, xem tuổi khoảng 17-18 tuổi, xinh đẹp như tiên tử vậy. Quỷ Linh Môn lần này đề xuất điều kiện về Yến gia chúng ta phi tưởng hậu hĩnh, chẳng những đề xuất nguyện đem vạn linh thực kinh chia sẻ với Yến gia chúng ta cùng xem, lại nguyện đem chức vị phó môn chủ của lệnh Quỷ Linh Môn cho người nhà chúng ta đảm nhiệm. Và bọn họ yêu cầu duy nhất là chúng ta phải để cho Yên Nhi cùng với thiếu chủ bọn họ cộng tu huyết linh đạo đại pháp, hơn nữa vị trí gia chủ trong tương lai chỉ để cho thiếu môn chủ cùng với Yên Nhi đảm nhiệm. Đương nhiên với Quỷ Linh Môn cũng đồng thời như vậy. Yến gia lão tổ nghiêm mặt từ từ nói, tuy thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng, chúng ta mọi người nói nơi đây giống như là nói bên tai vậy. Tất cả mọi người nói xem, Yến gia chúng ta nên phải làm theo không? Phải biết rằng kỳ thật tổ tông của Yến gia chúng ta cũng là tu sĩ Quỷ Linh Môn, chỉ ở lúc trước cùng tu sĩ trong môn phái va chạm nên mới đến Việt Quốc kiến tạo lại cơ nghiệp của ngày hôm nay. Tính ra thì tông chủ Quỷ Linh Môn còn là sư điệt của ta, bởi vậy mọi người không cần phải băn khoăn, duy chỉ lo lắng một điều là Yến gia chúng ta thu được lợi ích như thế nào mà thôi. Mặt khác, thiếu quy chủ của Linh Môn của mang đến tin tức thì là quốc Ma Đạo Lục Tông sau năm ngày nữa sẽ tiến vào sân bấm Việt Quốc, mà Khương Quốc cùng với Sa Khị Quốc tại nửa tháng trước đã bị sụp đổ rồi. Đại bộ phận tông phái tại hai nước này đều đã bị tiêu diệt, một bộ phận khác đã đầu hàng thành môn phái quy thuận của Ma Đạo Lục Tông. Cho nên cho đổi Yên gia không đáp ứng điều kiện của Quỷ Linh Môn, cũng phải lo lắng sâu thất tại tông phái bị tiêu diệt thì Yên gia làm sao mà sinh tồn mới được đây. Đây chính là vấn đề gia tộc ưu tiên hàng đầu. Yến gia lão tổ không đợi người của Yến gia phản ứng về vấn đề mới hỏi, đưa ra một lần việc làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, làm cho tất cả mọi người phải dưới yêu cầu ồn ào hẳn lên. Cái gì? Khương quốc cùng Sách quốc tu tiên giới bị công chiếm? Điều này không có khả năng. Hai quốc gia này thực lực không kém, không phải cùng Ma Đạo Lục Tông chẳng có nhiều năm như vậy mà vẫn không sao? Nói như thế là đã thất bại thôi. Nên như vậy thất bại rồi sao? Chẳng lẽ chẳng có sự tình gì? Hiển nhiên mấy nhân vật nắm quyền lực của Yến gia khó thể tin tưởng được tin tức này. Được rồi, ai nghi hoặc thì cứ từng người nói ra là được, cứ như vậy thì còn chuyện ra thể thống gì. Đến ra lão thủ gặp cảnh này, thần sắc phát lạnh nói. Lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh có chút ồn ào nhất thời trở nên im lặng. Nhất thời hết tất cả ánh mắt đều hướng về người ngồi thứ ba ở dưới hồng phát lão nhân, vị trung niên nho sĩ. Đến ra lão tổ xem ra với tình hình hiện nay khá rõ ràng, liền hướng đến nho sĩ nói: Huyền Dạ, ngươi thấy việc này thế nào? Ngươi là quân sư của Yến gia chúng ta, chuyện này liên quan đến sự sinh tồn của Yến gia chúng ta, ngươi phân tích một chút gì đi. Vâng, là ông tổ. Nho sinh không dám chậm chạp vần lên nói: Chẳng qua tôn nhi có mấy vấn đề có thể hỏi lão tổ Độ Tông được không? Cứ việc, đương nhiên là có thể. Ngươi có nghi ngờ ở vấn đề nào, ta sẽ nói cho ngươi rõ. Yến gia lão tổ trên mặt trịnh trọng nói. Nghe được lời này của Yến gia lão tổ, Nho sinh gật đầu, sau đó họ nói: Đầu tiên, huyết linh đại pháp này có đại lực rất cực kỳ lớn, dù thế chất của như yên chất của nữ với thiếu thủ của quỷ linh môn để song tu thì đối với công pháp ảnh hưởng như ra sao. Thứ hai, đối phương như thế nào lại tìm về Yến gia chúng ta, lại cứ biết là tổ tiên chúng ta xuất phát từ quỷ linh môn. Cuối cùng, lão tổ tông biết được sơ tình của Khương quốc cùng với Sa Kỵ quốc hiện nay bị Ma đạo Lục tông chiếm lĩnh. Nếu là thật, chính đạo liên minh cùng Phong Đô quốc hiện tại đang làm gì? Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.